Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, một kích chí mạng. Chờ đến Lâm Diệu nói, người chủ trì còn không phản ứng lại, đầu óc bị 100 ức con số này chấn động đến mức có chút say xe. Thứ nhất, cao trung vị trí chỗ ở. Tiêu Nại chỉ then chốt nắm trắng bạch. Lâm Diệu giới thiệu quá ngắn, chỉ có hơn 100 chữ, nhưng này 100 ức tiền địa cầu nhưng dường như một ngọn núi ép ở trên người hắn, nhưng hắn cảm giác thấy hơi thở không nổi. Đông Phương Thiên Tinh cúi đầu, ánh mắt lấp lóe không ngớt, tựa hồ đang muốn đón lấy ứng đối phương thức. Cho tới thứ hai cao trung cái kia, mấy cái đại biểu lúc này đã triệt để thả lỏng ra. Vốn là bọn họ còn có như vậy một tia nhớ nhung, nhưng bây giờ đã triệt để không còn hy vọng. Cái kia cũng sẽ không dùng thao lòng này, liền để cường hào cao trung cùng thứ nhất cao trung đi tranh là tốt rồi. Cái này, ha, nếu như có tiền không thể muốn làm gì thì làm, vậy khẳng định là bởi vì tiền còn chưa đủ. Người chủ trì lúc này rốt cục phản ứng lại, mở miệng giảm bớt hiện trường lúng túng. Toàn trường khán giả lúc này cũng hồi thần, nhất thời tất cả xôn xao. MMP, thứ ba cao trung chỗ nào đến nhiều tiền như vậy? Có cái khác cao học sinh trung học kêu la, 100 ức, cho học sinh cấp 3 một người phát ngàn vạn, cao hơn nữa thì cái gì? Đại gia trở lại hưởng phúc quên đi, thứ ba cao trung còn thu học sinh à? Ta đi xông dị năng bảng, ta là đặc cấp giáo sư, lương 1 500 vạn là có thật không? Này chính là trong truyền thuyết muốn làm gì thì làm chi trung cực muốn làm gì thì làm à? Ngoặc kép, nhìn thính phòng kêu la âm thanh, trên đài các giáo các đại biểu sắc mặt rất khó coi. Cảm giác kia liền dường như đại gia ở cùng một con phố khác mở cửa hàng lớn. Đột nhiên có một ngày được báo cho sát vách cửa hàng lớn ra thị trường. Cảm giác kia, vừa khiếp sợ lại đố kỵ. Nói cẩn thận đồng thời làm cả ướp muối đây. Làm sao ngươi liền vươn mình? Yên tĩnh yên tĩnh, phía dưới cho mời thứ 4 cao trung đại biểu lên tiếng. Giới thiệu chính mình trường học yêu thế. Chờ mong bọn họ cho chúng ta vui mừng lớn hơn. Người chủ trì phất phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thứ 4 cao trung vị trí. Thứ 4 cao trung đại biểu nghe vậy vèo địa một tiếng đứng lên, liền chuẩn bị lên tiếng. Lúc này phía sau hắn lão sư đột nhiên lôi kéo y phục của hắn, nói thầm mấy câu, trường học của chúng ta ở y học phương diện ưu thế cũng đừng nói rồi. Ta sợ bị thứ 3 cao trung coi trọng, đến thời điểm đem trường học của chúng ta mấy cái trụ cột đào đi rồi. Nghe đến lão sư dặn, người học sinh kia đại biểu một mặt mộng bức, thứ 4 cao trung liền điểm ấy ưu thế, không nói cái này còn có thể nói cái gì? Quên đi, lão sư nói cũng đúng, cái kia ta liền hỗn đi. Liền như vậy, thứ 4 cao trung đại biểu bắt đầu rồi chính mình giới thiệu. Trừ động tác võ thuật nói chính là động tác võ thuật nói. Toàn bộ hành trình nói 3 phút lăng là không kể ra cái gì thực chất nội dung. Mặt sau cao trung thấy này học theo răm rắp, toàn đều đi theo hỗn. Đợi được thứ 10 cao trung giới thiệu xong, trên sân khán giả đều có không ít tiến vào mộng đẹp. Ha ha, thứ 4 cao trung đến thứ 10 cao trung ưu thế rất giống a. Người chủ trì nói cái chuyện cười nhảm cho khán giả nâng thần. Một đám khán giả nghe vậy cười lạnh không ngớt. Có thể không giống chứ? Động tác võ thuật nói đều không khác mấy. Nếu như mới đầu không nói là cái nào cao trung, cái kia vốn không biết cái kia giới thiệu chính là ai. Được rồi, chúng ta tiến vào thứ 2 phân đoạn. Biện luận, cái này phân đoạn trừ có thể diễn tả chính mình trường học ưu thế, còn có thể công kích đối phương thế yếu. Nói chung, chỉ cần có thể thuyết phục ở đây các vị lãnh đạo cùng hiệu trưởng là được. Lần này chúng ta ngược lại, cái thứ nhất, thứ 10 cao trung, các vị trường học đại biểu, phát biểu một hồi đối với thứ 10 cao trung tham gia tiêu chuẩn cạnh tranh cái nhìn. Lời của người chủ trì âm vừa ra, hầu như hết thảy cao trung đại biểu cũng bắt đầu líu ra líu díu lên. Bọn họ thành tích cũng một, mới thành lập 2 năm tiểu cao trung, chính mình đặc sắc đều không có, lại nghèo, ngoặc kép, được rồi, chúng ta từ bỏ. Thứ 10 cao trung lão sư đại biểu nghe xong những câu nói này sắc mặt âm trầm như nước. Không đợi tiếp tục nói, hắn liền đứng lên lựa chọn từ bỏ. Cái kia chúng ta nói một chút thứ 9 cao trung. Đừng nói, chúng ta có so với mấy. Từ bỏ, thứ 9 cao trung đại biểu mau mau đứng ra đầu hàng. Bọn họ vốn là lại đây bồi chạy. Có thể không cần thiết lại bị phê phán một trận, làm cho tâm tình không tốt. Từ bỏ, chúng ta cũng từ bỏ. Cùng trên lầu, ngoặc kép, trong lúc nhất thời từ bỏ âm thanh không dứt bên tai. Từng cái chỉ lo lạc hậu. Liền như vậy, trong nháy mắt đến thứ 3 cao trung. Cái kia đại gia đối với thứ 3 cao trung tranh cướp lần này tư cách có ý kiến gì hay không? Lâm Diệu nghe được lời của người chủ trì sau nhìn quét một chút thứ 4 cao trung đến thứ 10. Cao trung đại biểu, kết quả không một người dám lên tiếng. Không có cách nào a, cường hào không đắc tội được a. Thứ 3 cao trung, nói cho cùng, quên đi, chúng ta thứ 2 cao trung không ý kiến. Thứ 2 cao trung đại biểu vốn còn muốn trêu chọc, nhưng suy nghĩ một chút đối phương trước nói Đào lão sư. Nhất thời đem mặt sau nuốt xuống. Đúng là thứ nhất cao trung bên kia Đông Phương Thiên Tinh đứng dậy. Thứ 3 cao học sinh trung học thành tích không đủ. Hỏa tinh 30 vị trí đầu cũng không vào được. Phong cách học tập cũng không được. Còn nói gì tới thành lập đại học. Nhiều tiền cố nhiên hữu dụng. Nhưng thành lập đại học quan trọng nhất cũng không phải tiền. Mà là một trường học linh hồn. Trên địa cầu một ít tư nhân đại học. Đầu tư 70, 80 ước, nhưng bọn nó liền có thể vượt qua truyền thống Thiên Kinh Đại học các loại lâu năm đại học sao? Đông Phương Thiên Tinh âm thanh tuy rằng non nớt, nhưng cũng truyền khắp toàn bộ hội trường, thu được không ít người tán đồng. Lâm Diệu nghe vậy lắc lắc đầu, nói, những kia tư nhân đại học xác thực không cách nào vượt qua Thiên Kinh Đại học. Nhưng ngươi cho rằng Thiên Kinh Đại học sở dĩ là danh giáo dựa vào chính là lần thứ nhất học sinh. Thành tích sao? Cái kia chẳng phải là đem hết thảy địa phương trạng nguyên tụ tập cùng nhau liền có thể vượt qua. Thiên Kinh Đại học, ta cho ngươi biết, danh giáo sinh ra cái kia đều là có thời đại bối cảnh. Bọn họ đều là ở bánh xe lịch sử dưới sinh ra theo thời thế. Bây giờ chúng ta hỏa tinh đang đứng ở toàn diện tiến hóa dị năng giả xuất hiện lớp lớp thời đại. Ở như chỗ dựa vợm bên dưới, chỉ phải làm tốt trụ cột nhất đồ vật, một khu nhà vượt thời đại đại học sẽ sinh ra. Thấy Lâm Diệu chậm rãi mà nói, phía sau hắn Dạ Vũ cùng Vương Mộng Giao đối diện một chút. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương kính nể, đi theo người như vậy phía sau. Các nàng chỉ cần làm một cái sẽ gọi 666 cá ướp muối liền được rồi. Cái cảm giác này thực sự là rất thoải mái đây. Mà thứ nhất cao trung bên kia, Đông Phương Thiên Tinh sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Cái này ở trung khảo thi so với hắn đều nhiều hơn người, quả nhiên không phải tốt như vậy sống chung. Hắn lén lút thay đổi cái khái niệm, ý đồ gây nên người khác cộng hưởng. Không nghĩ tới bị đối phương dăm ba câu liền phá. Này nên ứng đối ra sao? Giữa lúc Đông Phương Thiên Tinh nghĩ đến ít đồ, chuẩn bị trở về kích thời điểm, Lâm Diệu cười nhạt lần thứ hai đã mở miệng. Cái khác ta cũng không nói nhiều. Liền hỏi các ngươi một vấn đề. Nếu như các ngươi thứ nhất cao trung đại biểu thứ 3 hỏa tinh thành thị đi tham gia tiêu chuẩn cạnh tranh, các người lấy cái gì cùng thứ nhất hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung tranh? Thứ hai cao trung còn có thể nói trường học so với bọn họ lớn. Chúng ta có thể nói tiền so với bọn họ nhiều. Thứ bốn cao trung ở y học giáo dục trên mạnh hơn bọn họ. Thứ năm cao trung ở công trình giáo dục trên mạnh hơn bọn họ. Các ngươi thì sao? Các ngươi chỉ có điều là bọn họ thấp phối bản thôi. Lấy cái gì cùng nhân gia tranh? Này vừa nói, thứ nhất cao trung năm đại biểu sắc mặt toàn bộ trắng đi. Đúng đấy, nếu như đem hết thảy cao trung so với thành xe, bọn họ cố nhiên là tuấn mã loại này siêu xe, nhưng đệ nhất thành thị thứ nhất cao trung nhưng là cùng bọn họ cùng loại cao phối bản. So sánh với đó, bọn họ là toàn phương vị nhược thế, mà trong thành phố cái khác cao trung cũng không phải như vậy. Bọn họ đều có từng người sở trường, dù cho thứ 10 cao trung này chiếc ngũ lăng hoành quang, cũng có thể nói ra không gian so với tuấn mã đại ưu điểm. Nguyên lai, chúng ta thứ nhất cao trung mới phải nhất không thích hợp tham gia cạnh tranh sao? Năm đại biểu tâm phảng phất chúng rồi Lâm Diệu một đòn chí mạng. Tất cả đều nát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,